Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, phát động đồ ma lệnh. Mục tiêu: Chính phủ thế giới. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, làm hải quân nguyên soái, bị xem là chính nghĩa hóa thân Longinus, vậy mà lại đối hải tặc vương có cao như vậy đánh giá. Có thể càng như vậy, bọn họ càng cảm thấy Longinus nói có thể tin. Thậm chí, không ít hải tặc đều ở trong lòng khâm phục lên Longinus loại này có can đảm tán thành địch nhân. Cao thượng phẩm cách, địch nhân rất mạnh, điểm này ta không làm giấu giếm. Longinus ánh mắt đảo qua mọi người, phát biểu, diễn thuyết, nói, tham gia chiến đấu phần lớn người có lẽ đều sẽ chết. Trốn tránh hiện thực lời nói, ngược lại có khả năng cầu thả sống đến tai nạn buông xuống ngày đó. Tự tư một điểm đến xem, cái thế giới này tương lai sẽ như thế nào cùng các người cũng không có liên quan quá nhiều. Phòng, họp lớn bên trong, mọi người trầm mặc, chỉ có thể nghe được Longinus diễn thuyết thanh âm. Ngay từ đầu, rất nhiều người không nguyện ý xuất chiến, là bởi vì Thiên Long Nhân không có nguy hiểm cho đến bọn họ thiết thực lợi ích. Cho nên, tại biết Thiên Long Nhân rất có thể sẽ trở thành hủy diệt thế giới ngọn nguồn về sau, bọn họ mới bị kích thích đấu trí. Thế nhưng là, khi Thiên Long Nhân cường đại bị công bố về sau, một cái nặng nề vấn đề bày tại trước mặt bọn hắn. Không phản kháng lời nói là chờ chết. Phản kháng lời nói, rất có thể chết ngay bây giờ. Vấn đề gì chỉ cần cùng sinh tử phủ lên câu, liền sẽ trở nên nặng nề. Cho nên, bọn họ đều do dự. Phía trên, Longinus đột nhiên tăng thêm ngữ khí giống nói. Nhưng là, ta muốn mời các ngươi hỏi một chút chính mình nội tâm. Cái thế giới này, chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì giá trị được các ngươi qua thủ hộ đồ, vật sao? Nhà các ngươi người bằng hữu, cố hương trí nhớ, mộng tưởng hiện thực, cho dù là bết bát nhất cặn bã, cũng hầu như hẳn là với cái thế giới này có một chút lưu luyến a. Là làm nhất thời anh hùng, vẫn là làm kẻ hèn nhát cả đời. Cái lựa chọn này, từ chính các ngươi tới làm. Longinus thoại âm rơi xuống, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tại loại này quỷ dị trong trầm mặc, hải quân trận doanh đột nhiên bộc phát ra chấn thiên tiếng hô. Vĩnh viễn đi theo Longinus nguyên soái, là trắng dê nguyên soái dâng ra trái tim. Chỉ cần là chính nghĩa chiến tranh, hải quân liền sẽ không vắng mặt. Tại Longinus diễn thuyết cảm nhiễm dưới, cùng những này tiếng hô cổ động dưới, rất nhiều hải tặc cũng đi theo, nhiệt huyết xông lên đầu, quát lên. Nhưng trên thực tế, vẫn là có không ít người lựa chọn lùi bước. Đối với cái này, liền liền dâu đen cũng là một mặt xem thường. Những này tự cho là đúng ngu xuẩn, căn bản không biết mình làm cỡ nào ngu xuẩn lựa chọn. Vô luận phương nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, bọn họ những người này đều chết chắc. Chính phủ thế giới không có khả năng buông tha biết được sở hữu chân tướng bọn họ. Longinus cũng không thể lại buông tha những này lùi bước ngu xuẩn. Một bên Redfield liếc hắn một cái, ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Dâu đen cười hắc hắc hai tiếng, nhẹ giọng nói, bọn này ngu xuẩn căn bản không biết mình bỏ lỡ cái gì. Bằng vào ta đối Longinus hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nói 10 thành có thể có chút khoa trương, nhưng 7 thành nắm chắc tuyệt đối sẽ có. Cho nên, trận chiến tranh này không những không phải cái gì tai nạn, ngược lại là chúng ta tránh thức quật khởi kỳ ngộ. Bỏ lỡ trận chiến tranh này người là không có tương lai. Một bên khác, Dragon cũng làm ra đáp lại. Quân cách mạnh hội tham dự tác chiến. Dù sao, đánh ngã chính phủ thế giới vốn chính là chúng ta mục tiêu. Sakazuki thì là vây quanh hai tay. Vũ trụ hải tặc, nghe là so hải tặc càng lớn tà ác a. Như vậy, trước hết đem bọn hắn cho tiêu diệt tốt. đây chính là Roger thuyền trưởng vẫn muốn làm đến sự tình. Phải tất yếu để cho ta tham gia à? Tóc đỏ vừa cười vừa nói, coi như là cho ta cái mặt mũi tốt. Khác nói nhảm nhiều như vậy à, nhanh lên bắt đầu đi. Kaido trừng trong mắt nộ hống nói, lão tử đã đợi không kịp. Đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trận chiến tranh này, ta hội vẫn đứng tại các ngươi phía trước nhất. Longinus thở sâu, la lớn, hiện tại, truyền mệnh lệnh của ta, phát động đồ ma lệnh, mục tiêu, chính phủ thế giới. Nghe được Longinus lời nói, mọi người xương sống một trận tê dại, chỉ cảm thấy có nhiệt lưu thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Bọn họ nghe được cái gì? Longinus nguyên soái vậy mà đối chính phủ thế giới phát động đồ ma lệnh. Cái kia tạo thành vô số bi kịch cùng ác mộng địa phương. Cái kia tùy ý xấu hổ đổi trắng thay đen địa phương. Vậy mà cũng sẽ có bị hạ đạt đồ ma lệnh một ngày này. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người tại cuồng tiếu, đang hoan hô, đang yên lặng rơi lệ. Trong đám người, Robin sớm đã khóc không thành tiếng, che miệng. Trời sinh tính điềm tĩnh nàng vậy mà cũng không nhịn được đi theo những người kia cùng một chỗ. Cuồng nhiệt a quát lên, phát động đồ ma lệnh, mục tiêu, chính phủ thế giới, ngoặc kép chấm chấm. Tại hải quân bản bộ thanh âm rót thành một dòng lũ lớn thời điểm. Marivert chỗ sâu nhất, ngũ lão tinh phủ phục tại thần dưới chân. Các ngươi nói là, tại các ngươi anh minh lãnh đạo dưới. Toàn thế giới lực lượng đều liên hợp lại, chuẩn bị đối kháng ta. Aimiu ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong lời nói nội dung lại là đem 5 người dọa đến gần chết. Ta đợi có tội, mời Aimiu đại nhân trách phạt. Cái trán thiếp trên mặt đất lạnh như băng bên trên, ngũ lão tinh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hầu kết không được thượng hạ lay động, giờ khắc này. Thời gian biến đến vô cùng dài dằng dặc, phảng phất qua một thế kỷ. Ngay tại ngũ lão tinh khẩn trương hoảng sợ đến độ nhanh hư thoát thời điểm, lại nghe thấy này không dẫn người khói thanh âm lần thứ nhất cười rộ lên. Ha ha, đầu tiên là không lưu loát cười, sau đó rốt cục tùy ý cười ha ha. Ha ha ha ha, Aimiu đại nhân, ngũ lão tinh không hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Ta đã thật lâu chưa từng nghe qua dạng này có ý tứ sự tình. Còn nhiều hơn uổng cho các ngươi đám rác rưởi này à. Aimiu cười nói, không phân rõ cái này đến xem như khích lệ vẫn là của trách. 5 người nhanh lên đem cái chán lần nữa thiếp trên mặt đất. Lúc đầu đâu, ta là hẳn là giết các ngươi cái này 5 cái phế vật. Ngay tại 5 người tâm đều nhảy cổ họng thời điểm, lại nghe thấy Aimiu nói, nhưng đã các ngươi để cho ta nghe được như thế có ý tứ sự tình, lần này liền bỏ qua các ngươi tốt. Ngũ lão tinh có chút không dám tin, cái này quá quan, bọn họ đều đã làm tốt bị đánh chết chuẩn bị a. Làm sao, các ngươi còn không có ý định đi? Không không, chúng ta lập tức liền đi. Bất quá, những người phản loạn kia, Aimiu thoáng tăng thêm giọng mũi, 5 người lập tức dọa đến té cứt té đái đào tàu. Tại 5 người rời đi về sau, Aimiu mới nhẹ nhàng cười, thật là rất lợi hại có ý tứ a. Năm đó, là chúng ta những người này liên hợp đến cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Không nghĩ tới, hôm nay đến phiên bọn họ liên hợp đến cùng đi đối kháng ta. Cái này tính là gì? Đồ long dũng sĩ cuối cùng sẽ thành ác long sao? Nhưng mà, tại cái này cô tịch một người gian phòng bên trong, đột nhiên có một đạo khác thanh âm truyền ra. Nhiều năm như vậy, ngươi hay là không muốn buông xuống cừu hận sao? Là ngươi không nguyện ý buông xuống mới đúng. Dù sao, ta chính là trong lòng ngươi hắc ám a. Cái này hai âm thanh, rõ ràng là từ cùng há miệng bên trong truyền tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.